Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, tâm tắc. Đại Minh Nhị Minh nghe được cái này cha hỏi, mặt trong nháy mắt hiện lên phiền muộn chi sắc, trong đầu cũng nghĩ đến cái kia đạo cuồng bạo bóng người. Nó hai thân thể không khỏi dùng mình một cái. Không nói trước chúng ta, trước nói các ngươi. Là ai thương tổn các ngươi? Là ai cứu được các ngươi? Nhị Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta là bị nhân loại ba tên cường giả thương tổn. Bọn họ rất mạnh, mụ mụ kém chút bị giết. Bất quá tại thời khắc nguy cơ, Tiểu Vũ nói đến đây hơi hơi dừng lại một chút. Trong mắt to mang theo sùng bái lần nữa nói. Thời khắc nguy cấp, một đầu cuồng bạo xanh biếc đại quái vật xuất hiện. Đối với ba cái kia địch nhân cũng là hành hung một trận. Thì giống như vậy rầm rầm rầm đập loạn. Siêu lợi hại, các loại đem nhân loại đánh bại. Chúng ta cũng trốn thoát. Tiểu Vũ học đập người động tác. Cầm lấy đồ vật gõ tới gõ lui. Trong đôi mắt đều là sùng bái. Thế nhưng là, đối diện Đại Minh Nhị Minh nghe nói như thế. Lại là trợn tròn mắt. Bọn họ trong đầu. Lần nữa hiện lên cái kia xanh biếc đại quái vật bóng người. Tiểu Vũ tỷ, người người mới vừa nói xanh biếc đại quái vật. Có phải hay không hình thể vô cùng cường tráng, vô cùng cuồng bạo quái vật? Nhị Minh nhỏ giọng nói ra. Đúng nha, siêu lợi hại đâu. Có điều hắn giống như ưa thích đập người. Đập hai cái phong hào đấu la. Kém chút đập cái kia nữ. Về sau đáng thương cái kia nữ. Không có nện nàng, nhưng cũng dọa sợ nàng. Tiểu Vũ líu ríu nói, như là tiểu điểu nhi giống như nói không ngừng. Ưa thích đập người, quả nhiên, Đại Minh Nhị Minh liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Quả nhiên, có ý tứ gì? Tiểu Vũ kỳ quái, giơ lên cái đầu nhỏ nhìn lấy hai đầu 10 vạn năm hồn thú. Tiểu Vũ tỷ, chúng ta sở dĩ như vậy chật vật. Kỳ thật cũng là bị cái kia xanh biếc đại quái vật đập. Nhị Minh khóc không ra nước mắt nói. Hở, cũng là bị nện. Không thể nào, hắn như vậy tốt, làm sao lại nện các ngươi đâu. Tiểu Vũ chớp chớp mắt to, có chút hoài nghi nói. Làm sao không biết, cái này đại quái vật chẳng những đập chúng ta hai cái. Còn đem ám ma tà thần hổ đập một trận, cái đuôi đều cho nắm gãy mất. Nhị Minh buồn bực nói, cái gì, cái đuôi đều gãy mất. Tiểu Vũ trong đầu không khỏi hiện lên xanh biếc đại quái vật đập người hình ảnh. Nghĩ đến đem ám ma tà thần hổ cái đuôi nắm đoạn tràng cảnh. Nàng ẩn ẩn cảm thấy đây hết thảy đều là thật. Nhưng là, hắn vì cái gì nện các ngươi đâu? Các ngươi có thù sao? Tiểu Vũ nghi hoặc không hiểu hỏi thăm. Không có. Bất quá ta cảm giác, chúng ta khả năng bị ám ma tà thần hổ tai họa vô tội. Nhị Minh buồn khổ nói, tai họa vô tội, chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói, Tiểu Vũ cùng mẫu thân của nàng đều phi thường tò mò. Không ngừng thúc giục Nhị Minh tranh thủ thời gian giải thích. Là như vậy, chúng ta vốn là truy sát ám ma tà thần hổ, kết quả tìm tới nó thời điểm. Nhìn đến nó đang định cắn chết một đứa bé trai. Sau đó, Nhị Minh nói tới chỗ này. Trong mắt hiện lên hoảng sợ. Sau đó đè xuống trong lòng rung động nói. Sau đó cái kia bé trai. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đột nhiên biến thành xanh biếc đại quái vật. Trực tiếp nắm chặt ám ma tà thần hổ cũng là một trận cuồng nện. Đập ám ma tà thần hổ cũng hoài nghi nhân sinh. Sau đó cái kia xanh biếc đại quái vật thì nhìn về phía chúng ta, hắn khả năng đem chúng ta nhận thành ám ma tà thần hổ đồng bọn. Cho nên, Nhị Minh nhìn lấy trên mông cái kia một đoạn bén nhọn đầu gỗ. Còn có rơi xuống hàm răng, cảm thụ được quanh thân đau đớn. Nó quả thực là khóc không ra nước mắt, không có cách nào, thật sự là quá oan. Rõ ràng ám ma tà thần hổ trêu chọc xanh biếc đại quái vật. Kết quả liền hai bọn chúng đều tai họa. bị nện đều không cái hồn thú dạng. Cho nên, Đại Minh Nhị Minh đều vô cùng tâm tác, nghĩ ra được Tiểu Vũ an ủi. Chỉ là, nghe bọn họ giải thích Tiểu Vũ, lại là kinh ngạc dò hỏi. Các ngươi nói, xanh biếc đại quái vật là cái bé trai biến đến. Hắn là nhân loại, hẳn là nhân loại, hoặc là nhân loại cùng hồn thú đời sau. Bất quá đáng sợ như vậy đời sau, chúng ta vẫn là lần đầu thấy được. Nhị Minh úng thanh úng khí trả lời. Nguyên lai là dạng này. Cái kia hắn người loại hình thái dài đến cái gì bộ dáng đâu? Hắn đi nơi nào đâu? Tiểu Vũ tiếp lấy truy vấn. Nhân loại khác hình thái dưới, có mái tóc màu bạc, con mắt màu tím, đại khái cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm. Nhị Minh kịp thời cung cấp tin tức. Tóc màu bạc, con mắt màu tím, những tin tức này quá ít. Tiểu Vũ xinh đẹp lông mày khẽ nhíu nói. Đúng rồi, hắn trước đó hỏi Thiên Đấu Đế Quốc ở nơi nào, còn có Nặc Đinh Thành, mà lại trên cổ tay hắn còn có cái ký hiệu. Đại Minh đột nhiên nói, Nặc Đinh Thành, ta biết ở nơi nào, nghe nói nơi đó là Thiên Đấu Đế Quốc trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Tiểu Vũ nghĩ đến mẫu thân trước đó giảng thuật tin tức, nàng quay đầu nhìn về phía mình mẫu thân, đúng. Nặc Đinh Thành là rất náo nhiệt nhân loại thành thị, còn có hồn sư học viện, bán đấu giá, khả năng chúng ta ân nhân cứu mạng đi nhân loại thành thị du ngoạn đi. Tiểu Vũ mẫu thân ấm giọng, mở miệng nói, cái kia vậy chúng ta có thể hay không cũng đi Nặc Đinh Thành đâu. Chúng ta đi tìm hắn, thuận tiện đi xem một chút nhân loại thành thị. Tiểu Vũ nhịn không được nói, cái này không được đâu. Nhân loại thành thị rất nguy hiểm. Dạng này a, cái kia không đi. Tiểu Vũ có chút thất lạc đường. Nhìn đến Tiểu Vũ thất lạc, mẫu thân của nàng thở dài nói, như vậy đi, chờ ta chữa khỏi vết thương, dẫn ngươi đi Nặc Đinh Thành nhìn xem. Lấy thực lực của ta, chỉ cần không gặp được cái kia hai tên trở lên phong hào đấu la, khẳng định không có vấn đề. Coi như gặp phải bọn họ, muốn đến bọn họ cũng không dám gây chúng ta. Ân, quá tốt rồi, rốt cục có thể đi nhân loại thành thị chơi. Ngươi nha, khẳng định là thừa dịp tìm ân nhân cứu mạng, thừa cơ đến nhân loại thế giới chơi đi. Nào có, một bên khác, ngay tại hướng ngoài rừng rậm hành tẩu Quốc Đấu La đột nhiên đình chỉ tốc độ. Sau đó nhìn tay của mình cứng tại nguyên chỗ. Thế nào? Quỷ Đấu La nghi ngờ hỏi thăm, của ta không gian giới chỉ không có, xong đời, khẳng định là bị đại quái vật cầm đi, đó là ta một nửa tài sản a. Quốc Đấu La thống khổ vạn phần, mặt đều khí có chút phát xanh, ngươi bây giờ mới phát hiện. Bỉ Bỉ Đông chật qua đầu nhìn hướng phía sau, xốp mềm thanh âm chậm rãi vang lên, đúng đúng giáo hoàng miện hạ. Chẳng lẽ ngài sớm đã phát hiện? Quốc Đấu La khiêm tốn nói. Đúng, hắn chẳng những cầm đi ngươi không gian giới chỉ, đồng thời cũng cầm đi ta. Bỉ Bỉ Đông thở dài, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Cái này ta nhớ được ngài trong không gian giới chỉ có một khối chân quý hồn cốt. Quốc Đấu La vội vàng nói. Không phải một khối, là hai khối. Trong đó còn có một khối 6 vạn năm chân quý tinh thần xương sọ. Vốn là muốn dùng để về sau làm hồn sư giải đấu lớn khen thưởng. Đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trắng nõn xinh đẹp gương mặt phía trên khó nén thất lạc. Lần này chẳng những không có săn giết được hồn thú, còn mất đi hai khối chân quý hồn cốt. Đây thật là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Cái này, Quốc Đấu La nghe nói như thế triệt để nói không ra lời. Ngược lại là bên cạnh Quỷ Đấu La may mắn nói. May mắn ta không mang không gian hồn đạo khí đến. Trách không được hắn nện ta thời điểm nói ta nghèo. Thật sự là may mắn a. Quỷ Đấu La may mắn nói. May mắn cái gì? Ngươi không có cảm giác đến hắn nện ngươi. Đập so sánh trọng sao? Quốc Đấu La khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngạch, Quỷ Đấu La nghe xong lời này, cảm giác thật đúng là có chuyện như vậy. Sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, trong lòng không biết thế nào, đột nhiên có chút tâm tắc. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, tùm cây lớn phía dưới, Lý Hiên mang theo một đầu hồn thú Bạch Lang Vương, tại trên mặt đất cuồng nện trong chốc lát, hai mắt mang theo cuồng bạo nói, một lần cuối cùng hỏi thăm, có làm hay không tọa kỵ của ta? Ngao Ô tương đương Bạch Lang Vương nhìn lấy Lý Hiên cái kia điên cuồng hai mắt, nó dọa đến vội vàng một chút đầu, triệt để nhận sợ, tính ngươi thức thời, chờ ở bên cạnh lấy. Lý Hiên nói xong ngồi xếp bằng, chờ đợi thể nghiệm thẻ kết thúc, nhìn xem có thể thu được ban thưởng gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.